Trời cuối là lúc em đã bỏ tôi đi theo đất trời, là lúc khi đó thời gian ngừng trôi, là lúc con tim thành đôi nhưng quên đóng lại. Ngày mặt trời phôi pha là ngày mà người mang em đi xa tôi, chỉ để lại mênh mang, chỉ để lại mênh mang khu khờ như lúc mới yêu. Lúc ấy khi em đang vẫn còn ha của em, anh hát, nhìn ngoại mi rơi cuối là lúc em đã bỏ tôi đi theo đất trời, là lúc khi đó thời gian từng trôi, là lúc con tim thành đôi nhưng quên đóng. Mặt trời sáng thu từng là ngày rạng rỡ, anh trao em một nụ hồng xinh tươi, một nụ hồng xinh tươi giờ chỉ còn trong giấc mơ, kéo thêm đôi ba vần thơ. Từ khi ấy em vẫn đã từng hát ngày xưa, ôm đôi tay với nước mắt của em, anh hát, đôi ba lời mình từng hát lời nắm lấy hết ký ức của ngày xưa, ôm đôi tay với nước mắt của em, anh hát. Mình từng hát lời.